Bá Võ Khai Hoang, chương 1352, nàng muốn ăn ta, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, kiếm thứ hai của Vấn Thủ Y chém thẳng về phía hạng 32 thiên bảng, sát thần y Lý Trấn Ác. Lý Trấn Ác không hề có sức chống cự, toàn thân đều bị hàn lực tập kích. Có điều, hóa thân của Bạch Đế Tử bên cạnh hắn lại phản ứng kịp thời, trước khi Lý Trấn Ác bị đóng băng. Hóa thân Bạch Đế Tử đã dùng sóng kiếm ngập trời để tạm thời chống đỡ một kiếm của Vấn Thủ Y, càng dùng thần lực mạnh mẽ đánh nát không gian, đưa Lý Trấn Ác ra ngoài Vân Hải Tiên Cung. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, hóa thân của Bạch Đế Tử cũng bị đóng băng ở bên trong một khối băng. Kiếm thứ ba của Vấn Thủ Y lại chỉ thẳng vào Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Bức Sơn, thần phong vô ảnh huyết vô tận. Người này phản ứng rất nhanh, vừa điều động hóa thân của Thiêu Thiên Ma Chủ chống lại, vừa bùng nổ khí huyết bản thân. Hắn cố gắng thoát khỏi Vân Hải Tiên Cung này. Vị đại năng kia đã sửa đổi lại pháp lệnh của hai sách giới luật, ngăn cản tất cả mọi người rời khỏi Vân Hải Tiên Cung này. Nhưng thần phong vô ảnh huyết vô tận lại rất am hiểu không gian chi pháp. Lúc này, hắn lại không tiếc tất cả, bùng nổ khí huyết, tinh nguyên và chân nguyên bản mệnh ẩn giấu trong lục phủ ngũ tạng, chỉ cầu đánh vỡ không gian, thoát khỏi Vân Hải Tiên Cung trước khi kiếm của Vấn Thủ Y đến. Tại sao nhất kiếm khuynh thành Vấn Thủ Y này lại đột nhiên mạnh như vậy? Mặc kệ là Cửu Âm Ma Chủ hay là kiếm thần Bạch Đế Tử kia, đều có sức chiến đấu gần như là nhị phẩm. Vân Hải Tiên Cung không hạn chế được bọn họ quá nhiều. Nhưng hai hóa thể của hai vị thần linh này lại không đỡ được một kiếm của Vấn Thủ Y đang bị áp chế ở ngũ phẩm. Huyết vô tận gần như đã thành công. Hóa thân của Thiêu Thiên Ma Chủ thành công ngăn cản kiếm thế của Vấn Thủ Y. Không gian quanh đây cũng bị hắn xé rách. Nhưng khi huyết vô tận chuẩn bị rời đi, một bóng người yểu điệu thướt tha bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đó chính là Sở Vân Vân. Nàng đang truy đuổi với đao kiếm như mộng Lục Trầm, đột nhiên lại biến mắt trước mắt của Lục Trầm, rồi xuất hiện trước thần phong vô ảnh huyết vô tận. Trường thương của nàng đâm xuyên mi tâm của huyết vô tận, nghịch thần chi hỏa màu trắng lập tức bao trùm toàn thân huyết vô tận. Làm sao có thể? Ý niệm cuối cùng của huyết vô tận ngậm lấy vô tận không cam lòng và phẫn hận. Đây rốt cuộc là ai? Là ai cho hắn một đòn chí mạng vào lúc này? Hắn cố gắng chạy trốn, nhưng ngọn lửa màu trắng kia đã nuốt chừng và thiêu đốt tất cả mọi thứ của hắn. Sư đệ thực nhật thủ quyền tư không của ngươi đã hồn phi phách tán, các hạ cũng có thể xuống địa ngục làm bạn với hắn. Con người của huyết vô tận trợn trừng lên. Đây là người đã gạt sư đệ thực nhật thủ quyền tư không của hắn. Lúc nãy huyết vô tận cũng cảm ứng được quyền tư không đã tử vong. Vì vậy, từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ lại sức lực, không dốc toàn lực. Hắn giữ 3 phần sức lực để ứng phó với biến cố bất ngờ, cũng có thể chạy trốn dưới kiếm của Vấn Thủ Y, nhưng không ngờ vẫn bị người ta đánh chết. Không đúng, huyết vô tận bỗng nhiên cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Đây chẳng lẽ là Bá Võ Vương Tần Mục ca? Không phải nàng chết rồi sao? Nữ tử này trung vĩnh hằng thần độc của vạn độc chi chủ, lại bị huyết bức sơn bọn họ cưỡng ép kéo vào vô biên huyết ngục, sau đó liên thủ với mấy vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thần, mười mấy vị nhất phẩm, cuối cùng cũng đánh chết được nàng. Làm sao nàng có thể sống được? Ngay khi thần phong vô ảnh huyết vô tận đang suy nghĩ rất nhiều, Sở Hy Thanh ở phía xa xa lại nhìn chằm chằm vào thần lực Đô Thiên Đông Phương Bạch. Sở Vân Vân đoán không sai chút nào. Hàn lực của nhất kiếm khuynh thành Vấn Thủ Y quả thực là không phải phàm nhân có thể đối đầu, dù là thần linh cũng phải nhượng bộ lui binh. Kiếm thứ tư của Vấn Thủ Y đã đóng băng Đông Phương Bạch. Nhưng người này lại dùng tất cả thần lực của Câu Trần để ứng phó. Hắn không chết ngay lập tức, đang âm thầm xé rách hư không từ trong khối băng, hòng thoát vây. Nhưng hắn chưa từng khống chế đạo pháp không gian, lại còn phải ứng phó với hàn lực kinh người đang xâm nhập vào cơ thể, nên không chỉ không thể thành công, thái lại còn khiến cho hai sách giới luật trừng phạt. Vô số lôi đình đánh vào thân thể của Đông Phương Bạch. Lực lượng của hai sách giới luật lập tức đánh nát khối băng quanh thân Đông Phương Bạch, cũng đánh cho Đông Phương Bạch trọng thương. Sở Hy Thanh không chút do dự, hắn lắc mình đến trước người Đông Phương Bạch, Cửu Diệu Thần Luân kiếm và Kim Phong Ngọc Lộ đao của hắn đã xúc thế chờ phát từ lâu. Đầu tiên là 9 ánh kiếm đâm thẳng vào cơ thể Đông Phương Bạch, sau đó là một ánh đao màu vàng óng mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, phá vào mi tâm của Đông Phương Bạch. Chu Thiên Đao Táng Thiên Thần Chu. Cách chương.